Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1448, chọn lựa bảo vật. 1. Cái này nếu khiến người khác biết nói, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, dù sao Nguyên Tôn là thập đại vũ trụ người mạnh nhất. Người như vậy, lại có thể biết cùng một gã con sâu cái kiến xin lỗi. Thật sự là không thể tưởng tượng, cường giả vi tôn thế giới, cường giả cùng con sâu cái kiến xin lỗi cái kia là căn bản không có khả năng. Trừ phi con sâu cái kiến sau lưng có thế lực cường đại, có thể lâm long ở cái thế giới này rất lạ lẫm. Căn bản không có người nhận thức hắn, hơn nữa với tư cách thập đại vũ trụ người mạnh nhất, là không thể nào cùng người khác xin lỗi. Có thể cho Lâm Long xin lỗi, đã cho đủ Lâm Long mặt mũi, nói ra đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng người ta hoàn toàn chính xác xin lỗi rồi, còn rất thành khẩn, Lâm Long tự nhiên cũng biết điểm này, lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, tiền bối, ngài nói đùa, ta làm sao có thể chú ý, trước khi sự tình cũng không nhắc lại. Ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Ha ha, tốt, làm đi. Vân Tôn nhếch miệng cười cười. Rồi sau đó một ngụm đem trong chén uống rượu làm. Lâm Long cũng đi theo nâng cốc uống xong. Không thể không nói, rượu nơi này đích thật là hảo tửu. Ăn thật ngon, thập phần nhuận hầu, còn có chút tơ lụa. Tiền bối. Tại ngài phía trên có phải hay không còn có càng thêm cường giả tồn tại? Hoặc là càng cao hơn sâu cảnh giới? Cái này ta cũng không biết. Có lẽ không có a. Ta cho dù lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, cảm giác cũng không cách nào đột phá. Cũng không biết là ta thiên phú không tốt, hay là cảnh giới đã tu luyện đến cuối cùng. Vân Tôn mặt mũi tràn đầy cảm khái. Hắn cũng đã cường đại như vậy rồi. Nếu như còn có so với hắn càng cường đại hơn, đây quả thực thật sự không cách nào tưởng tượng. Không nói những thứ này, dùng bữa, nếm thử chúng ta vũ trụ đồ ăn được không? Ăn xong tiếp tục giúp ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Vân Tôn ý cười đầy mặt nói. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó kẹp lên một đũa thức ăn, nói thật, hắn cái gì đồ ăn không ăn qua. Trước khi tại linh vực còn có tiên giới, thần giới, chỉ cần là nổi danh đồ ăn đều nếm qua. Hiện tại mà ngay cả khác vũ trụ đồ ăn đều nếm qua. Bất quá nói thật, Lâm Long cảm thấy món ngon nhất hay là từ Nhã Đình sấy nướng, đồ nướng, đó mới là thật sự ăn ngon. Lúc ấy ăn Lâm Long đều nhanh đem đầu lưỡi nuốt mất. Nghĩ đến từ Nhã Đình đồ nướng, Lâm Long trong miệng thanh nước miếng chảy ròng. Cái kia vị đạo thật sự ăn ngon. Bất quá từ khi từ Nhã Đình gả cho hắn về sau, cũng rất ít nướng nướng. Cũng không phải từ Nhã Đình không sấy nướng, là Lâm Long một mực tại tu luyện, căn bản không có thời gian ăn. Coi như là củ cải rau cỏ có tất cả chỗ yêu a. Tuy nhiên những thức ăn này vị đạo tốt, nhưng Lâm Long còn là ưa thích ăn từ Nhã Đình sấy nướng, đồ nướng. Về phần từ Nhã Đình con gái Từ Tuệ, trước khi Lâm Long tự mang từ Nhã Đình đi xem, hay là hơn 2.000 năm trước, lúc ấy ly khai địa cầu, lần thứ nhất trở lại địa cầu thời điểm, khi đó Từ Tuệ cũng đã con cháu cả sảnh đường, thành là một cái gần đất xa trời lão thái bà rồi. Đến ở hiện tại, xương cốt cặn bã đoán chừng đều không thừa nổi, mà từ Nhã Đình cái này đem làm mẹ, bây giờ nhìn lại chính là một cái 18 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Càng sống vượt tuổi trẻ, càng sống càng xinh đẹp. Cơm nước no nê, trà qua 3 tuần, ăn no rồi sao? Vân Tôn nhìn xem Lâm Long hỏi. Đã no đầy đủ, mùi vị không tệ. Lâm Long nhẹ gật đầu. Đi thôi. Nói xong, Vân Tôn trên bàn thả một khỏa đen thui đồ vật. Lâm Long có thể cảm giác được, bên trong có một cổ thập phần năng lượng cường đại. Đây là vật gì? Lúc này Lâm Long nhịn không được nhìn xem Vân Tôn hỏi. Thập đại vũ trụ thông dụng tiền, tinh thạch, bên trong ẩn chứa khả dĩ cung cấp người tu luyện năng lượng. Cái này khối tựu là cực phẩm tinh thạch, thật giống như các ngươi vũ trụ tiền thần thạch tiên tinh đồng dạng. Vân Tôn nhìn xem Lâm Long nói, ra, vừa rồi chúng ta ăn rượu và thức ăn, một khỏa cực phẩm tinh thạch là đủ rồi. Nếu quả thật cùng thần giới tiên giới thông dụng tiền đồng dạng, một khối cực phẩm tinh thạch tựa hồ không đủ, như vậy một bữa cơm, phóng tại thần giới, cần hơn 1.000 cực phẩm thần thạch, đặt ở tiên giới, vậy thì cần hơn 2.000 cực phẩm tiên tinh, một khối vậy là đủ rồi. Ngươi mới đến đại vũ trụ, không biết tinh thạch có nhiều chân quý, bình thường tu luyện giả, cho dù hạ phẩm tinh thạch đều không có, mỗi ngày chỉ có thể tu luyện, không có thể ăn vật gì đó khác. Về phần cực phẩm tinh thạch, đó là khắp nơi thế lực lớn thủ lĩnh mới có thể sử dụng. Một khối cực phẩm tinh thạch, hoàn toàn đầy đủ hai người chúng ta ở chỗ này ăn 10 năm. Người thật đúng là đại thủ bút. Nghe xong Vân Tôn, Lâm Long không thể không bội phục Vân Tôn. Ăn một bữa cơm, thanh toán 10 năm tiền, cũng chỉ có Vân Tôn cường giả như vậy mới có thể làm được. Cũng đúng, người ta căn bản không thiếu tinh thạch, thân là thập đại vũ trụ người mạnh nhất, tinh thạch với hắn mà nói tựu là một khỏa không dùng được thạch đầu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lại để cho bị người cho, ai dám không để cho dù không làm cho nhân gia cho, người ta cũng sẽ biết tranh nhau cướp cho, như vậy có thể nịnh bợ đến Vân Tôn, đây là đại thủ bút sao? Đúng rồi. Ngươi dạy ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Đi, ta mang ngươi đi của ta tàng bảo khố. Bên trong bảo vật tùy ngươi chọn lựa đồng dạng, những cái kia bảo vật đều là ta chọn kỹ lựa khéo đi ra. Tuyệt đối có thể làm cho ngươi thỏa mãn. Thật sự, Lâm Long hai mắt tỏa sáng, lập tức đã đến hứng thú. Vân Tôn tàng bảo khố, bên trong tuyệt đối có rất nhiều hiếm thấy chân bảo, cho dù hắn không dùng được, khả dĩ cho hắn lão bà dùng a hát, bất quá chỉ cấp một kiện, Vân Tôn cũng quá keo kiệt rồi, đến lúc đó vụng trộm cầm hắn vài món, hắn cho dù phát giác có lẽ cũng sẽ không biết nói cái gì a. Ha ha, chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi không thành? Một giây sau, Vân Tôn vung tay lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại sau khi hai người đi không lâu, cái này tòa thành trì thành chủ đã đến. Bất quá bọn hắn Vân Tôn cùng Lâm Long đã đi rồi, hắn chỉ có thể xám xịt trở về. Đối với Vân Tôn mà nói, một tòa tiểu thành trì thành chủ mà thôi, căn bản không có gặp tư cách của hắn. Còn muốn nịnh bợ hắn, có tốt như vậy nịnh bợ hắn tựu cũng không thần bí như vậy. Vân Tôn đem Lâm Long mang đi về sau, Lâm Long phát hiện mình trở lại trước khi nhìn thấy Vân Tôn địa phương. Thì ra là cái đó một chỗ khổng lồ lôi trì, tại đây kiếp lôi lăn mình, điện thiểm lôi minh, đầu đầu thô nhám như thùng nước kiếp lôi tựa như cự long. Tại trong mây đen lăn mình, gào thét, giống như nhắm người mà phệ. Ta mang ngươi đi vào, đợi một chút, ta có thể đi. Lâm Long có chút khiếp đảm, trước khi Vân Tôn thi triển kiếp lôi thời điểm, còn không có bổ trúng hắn, tự cho hắn một loại tan thành mây khói cảm giác, hiện tại lại để cho dẫn hắn đi lôi trì ở bên trong. Đây không phải muốn hắn mạng nhỏ sao? Có ta ở đây, không có việc gì, yên tâm đi, cho dù ngươi muốn chết, ta còn sẽ không cho ngươi chết. Người chết ai giúp ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo? Vân Tôn vỗ vỗ Lâm Long bả vai, sau đó dẫn theo Lâm Long, bay thẳng đến lôi trì trung bay đi. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Chấm ngoặc kép, chứng kiến gào thét kiếp lôi, Lâm Long đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Cái này đặc biệt sao? Nếu như bị bổ trúng, tuyệt đối tan thành mây khói. trọn đời không được siêu sinh Ahat. Những này kiếp lôi cũng không phải là bình thường kiếp lôi, cũng không biết Vân Tôn ở nơi nào làm ra đến, rõ ràng lợi hại như vậy. Đừng sợ, Vân Tôn mở miệng nói ra, rồi sau đó thuấn di thi triển. Trong khoảnh khắc, Lâm Long chứng kiến trước mắt xuất hiện một tòa cự đại cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, đứng tại trước cung điện, hắn và Vân Tôn tựa như một con kiến. Cung điện thật sự là lại cao vừa lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.